Để thăm dò thị hiếu khách hàng, ông đã áp dụng kế đả thảo kinh xa. Lococha đã thiết kế một chiếc xe mùa trần kiểu dáng đẹp, hào hoa, độc đáo. Lúc đó đang là mùa hè, đích thân ông lái chiếc xe đó đi trên đường có nhiều người qua lại. Với kiểu dáng và màu sắc khác lạ, chiếc xe mùa trần của ông giống như vật thể lạ từ hành tinh khác rơi xuống, nhanh chóng thu hút nhiều xe khác bám theo sau. Cuối cùng có nhiều chiếc xe đã đuổi kịp xe ông và chặn ông dừng lại để hỏi những câu, đại loại như: xe này là của công ty nào sản xuất thế thưa ông? Xe thương hiệu gì đấy ạ? Rất nhiều câu hỏi như vậy được đặt ra, ông đều vui vẻ trả lời. Bước đầu ông đã tìm hiểu được rằng người tiêu dùng vẫn chưa quay lưng lại với xe mua trần. Để tiếp tục thăm dò thị hiếu khách hàng, ông lại lái chiếc xe đến những nơi đông đúc như trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm giải trí, và tới đâu cũng đều thu hút sự chú ý của mọi người. Qua nhiều lần đả thảo, Lococha đã nắm bắt được tình hình thị trường. Không lâu sau, công ty Riddler chính thức tuyên bố sẽ sản xuất xe mua trần, nhãn hiệu Nam Tước. Kết quả là khắp nơi trên nước Mỹ đều có rất nhiều khách hàng đặt tiền trước để mua xe, trong đó có cả các bà, các cô. Lococha lợi dụng thế đã thảo kinh xà, nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng đối với loại xe mui trần. Nhờ đó, ngay lần đầu đưa sản phẩm ra thị trường đã bán được 23.000 chiếc xe, thu được thành công rực rỡ. Ngược lại, nếu Lococha không tiến hành thăm dò mà mạo hiểm sản xuất xe mui trần Nam Tước thì có thể cũng thành công, nhưng cũng có thể thất bại. Bởi thế, kiểu tiêu thụ thử của đả thảo kinh xà có thể gọi là kế sách vẹn toàn. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế đầu tiên trong phần 3 của quyển sách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế thứ 14. Tá thi hoàng hồn, mượn xác hoàng hồn. Kính thưa quý khán giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.